Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đến tập thứ 19 của Thiên Ngục Dương Đông. Như vậy là chỉ còn ngày mai thôi, tập thứ 20 sẽ là tập kết thúc của Thiên thứ 8 Thiên Ngục Dương Đông này. Sau khi kết thúc Thiên thứ 8 thì chúng ta sẽ có một khoảng thời gian nghỉ. Thiên thứ 9 sẽ quay trở lại vào tầm khoảng ngày 15 tháng 11, tức là khoảng hơn một tháng nữa. Thì do lý do là Thiên Chính tác giả vẫn đang hoàn tất những cái chương cuối cùng của bộ truyện và viết lách mà cần có thời gian suy ngẫm và chuẩn bị, rồi sau đó đội biên tập mới làm việc chỉnh sửa câu cú, chia tập làm việc tất cả các thứ rất là nhiều để bước vào cái quá trình thu âm. Vì vậy là Thiên thứ 9 sẽ hẹn quý thính giả ở vào khoảng ngày 15 tháng 11 nhé. Trong khoảng thời gian đó thì chúng ta sẽ có những bộ truyện khác để nghe, như bộ Một Thời Vang Bóng của tác giả Tịnh Thủy và thêm một số những cái bộ truyện khác có thời lượng khoảng 5 đến 10 tập của những tác giả khác nữa. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bước vào tập thứ 19 của Thiên Ngục Dương Đông, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Quý vung triệu, lưỡi triệu kêu lên như sáo diệu, bay một đường vòng cung nhắm vào vai tôi. Tôi co tay lên đỡ thì bên này Na Tra nhào tới, tam tiêm kích nhắm ngay đầu mà đâm xuống. Tôi bèn nhảy về phía sau tránh né. Đang lúc lơ lửng trên không thì bị chân thể của Quý áp sát. Quý quăng sợi dây như cái thòng lọng định trói tôi lại, bắt buộc tôi co người tránh, nên dính một đấm của Quý ngay ngực. Trên đó có một thứ như đinh đồng khiến cho toàn thân tôi đột nhiên tê dại. Coi bộ là đồ đặc chế của hàng thịt để đối phó với những kẻ như tôi rồi. Na Tra bung kích đánh ngang, phút vào bụng tôi, làm tôi bay liễn xiển, lăn lóc chẳng khác nào Phổ Hiền bị tôi đập ban nãy. Tôi cảm giác cây đinh kia có vấn đề. Quả nhiên xử tôi xong thì Quý chống tay lên gối mà thở. Hộ pháp Na Tra biến mất. Quý nói: Bên trong mày á, còn thứ gì khác ngoài con cọp hay sao? Tôi định đứng dậy nhưng không nổi nữa, cơ thể mất dần lục hỏa đi. Cơn đau lan ra toàn thân, kinh mạch nổi lên đen xì như xác chết. Tất cả cơn đau của xương khớp, cơ bắp như dồn lại một lần, khiến cho nước mắt chảy ra giàn giụa. Quý bước đến trước mặt tôi, lau mồ hôi rồi nói: Khá lắm đó, nhưng mà còn lâu mới đấu lại tao. Rất tiếc khi tao với mày là hai người hai lối đi. Nếu có thời gian suy nghĩ lại thì cứ gọi cho tao, tao kể chuyện cá tôm cho mày nghe tiếp. Tôi ôm ngực nói: Tại sao anh lại đi theo Tứ Miếu vậy? Quý im lặng giây lát rồi mới đáp: Cậu à, tao không có ưa Lục Lâm. Cái đám cứng đầu tụi bay á luôn là một đám ngu xuẩn, ương bướng và phá hoại. Tao không thể để tụi bay phá thêm được nữa. Tao với Tâm cùng hội Tứ Miếu sẽ một lần nữa lãnh đạo lục tỉnh giang hồ, đi theo con đường đúng đắn, bảo vệ bảo vật. Tôi vặn hỏi: Bằng cách phá hoại cái thiên ngục này, thế mà là bảo vệ bảo vật sao? Anh gái bẩn vừa thôi. Tứ thập cũ bảo điện vương tượng là nguồn gốc làm cho Lục Lâm lặn ngụp trong sự u mê sức mạnh đã ngàn năm nay. Nguồn gốc của cái đám tượng chính là cái thiên ngục này. Tao giải thoát cho hồn tượng, đồng nghĩa với sức mạnh của nó sẽ bị hủy đi. Lục tỉnh sẽ rơi vào giai đoạn lụi tàn của những kẻ vỗ ngực là Lục Lâm. Bọn chúng sẽ lao đao vì khí của Cửu Long đỉnh không còn dung nạp được khí của hộ pháp. Toàn bộ hộ pháp sẽ bị phế đi. Toàn bộ Lục Lâm sẽ như kẻ bị cục tài vậy. Anh làm vậy thì được cái chó gì? Anh cũng là con của một Lục Lâm lẫy lừng kia mà. Quý đạp lên ngực tôi rồi nói: Gần 2000 năm trước, Hỗn Điện đem thần tượng về từ Tích Lan. Điểm định đặt đầu tiên chính là kinh đô Na Phất Na của Phù Nam. Thế nhưng mà năng lượng ngũ hành của dùng Cửu Long quá lớn, đối nghịch với thần tượng, từ đó mà tạo ra thập sinh như ghi chép của Trần gia. Kể cả Cửu Long đỉnh cũng là từ thiên ngục này mà thành. Nếu gọi thập sinh là cực dương của lục tỉnh thì thiên ngục là cực âm. Phải có âm và dương cân bằng với nhau mới tồn tại được. Bọn tao phá hủy đi thiên ngục, thập sinh cũng sẽ sụp đổ. Khi đó lục tỉnh chẳng còn gì, bọn tao sẽ dẫn đầu thế hệ mới gây dựng lại toàn bộ. Các cười điên rồi. Nhưng mà nếu nói xóa hết hộ pháp, còn bản thân anh cũng có hộ pháp kia mà, Cô tao sao? Không phải hộ pháp, mà là một thứ gọi là hộ thể. Hộ thể hả? Chẳng phải là thứ mà ba người Ba Lành, Lục Tỷ và Bảy Sâm nói sẽ đi tìm sau cuộc chiến ở hồ Sòi So hay sao? Họ nói rằng cần phải có nó trước khi lao vào trận chiến cuối cùng của Lục Lâm. Liệu có ẩn ý gì hay chăng? Tôi cười khẩy. Dằn dở cho lắm vô. Rốt cuộc cái đám bọn anh cũng chỉ là đám cái bẩn dạng hồi mà thôi. Tự hào ghê. Quý sách cổ tôi vậy. Mày về mà hỏi ông nội của mày đó. Trùm dằn dở. Nói xong, Quý rút vào. Còn chưa biết định làm gì tôi, thì đúng lúc đó mặt nước đang dậy sóng, đột nhiên kêu lên một tiếng rất lớn. Nước bắn ra tung tóe, từ bên dưới bò lên một cái đầu trắng, chính là Na Già. Nó phóng từ dưới nước lao lên hết sức dũng mãnh, nhắm ngay Quý mà đớp, buộc anh ta phải lấy đà nhảy ra. Tôi treo lên thầm trong bụng, Na Già ở đây chắc chắn nhóm của Vân Hạo, Tú Linh và anh Thông đã tới. Na Già cuộn người, dùng đuôi kéo tôi qua bên anh Hùng và Sinh. Cơ thể tôi tuy bị kéo lê trên đá trầy xước, đau rát, nhưng cảm giác bắt đầu đổi chiều trận đấu làm tôi phấn khích khôn tả. Hầu lại với hai người kia, Sinh thì vẫn còn mệt. Anh Hùng đang quỳ một chân, một tay chạm đất, một tay đặt lên đầu gối, không hiểu đang làm gì. Tôi thấy anh bình tĩnh mới bò lại hỏi chuyện. Anh nắm tay tôi nói: "Nãy giờ mày đòi đi lấy tượng phải không? Chuẩn bị chưa?" Sao anh? Chuẩn bị rồi chứ. Chẳng lẽ toàn bộ chuyện này anh đã có sắp xếp trước hay sao? Quý ban đầu bất ngờ vì Na Già xuất hiện ra, nhưng khi thấy nó đang giáo giác nhìn quanh thì phì cười. Con Dung của thằng Hạo đây đó hả? Không có chủ nên lo sợ sao? Na Già hết ngỗng đầu bên này lại quay sang bên kia, trích lên khè khè. Hạo đâu? Sao anh ta không xuất hiện? Chẳng lẽ Quý nói đúng? Tôi chẳng cảm nhận được khí tức từ ba người kia. Rốt cuộc mọi người đang chơi cái trò gì vậy? Nhưng anh Hùng vừa rất tự tin kia mà. Còn con trắng này chẳng lẽ là con vật đã cản con dảo lúc ở khe vực sao? Chưa biết được. Con dảo trông thấy Na Già thì trú lên, chẳng ra vẻ gì sợ sệt. Đám vượn cũng hú hét. Cảnh tượng này làm cho Quý coi thường con trắng to xác trước mặt mình, tưởng chừng có thể vặt cổ nó bất cứ lúc nào. Đột nhiên Na Già ngẩng cao đầu hướng về phía Quý. Nó há miệng ra, nhưng không phải để vồ. Quý ném ánh nhìn tò mò. Trong một tích tắc thì cả cơ mặt như trợn hết cả lên. Anh ta vận lực nhảy lùi ra sau rồi lộn mấy vòng. Từ trong họng của Na Già phóng ra rất nhiều kim, tiếng vút vút vang lên như đạn liên thanh. Tôi treo lên như trẻ con đón Tết, thì ra mọi người trốn trong miệng của Na Già. Tôi không biết kế hoạch bên trong ra sao, nhưng đích thị kiểu này thì đã có bài vở sẵn rồi. Từ bên trong cổ họng của Na Già, một giọng nói rất quen quát lên: "Đúng là hai thằng tụi bay á, gài bọn tao mà." Là anh Thông. Tôi nghe giọng anh Thông thì mừng như mẹ đi chợ vậy. Trái lại, anh Thông vừa phóng ra khỏi miệng Na Già thì đã sớm nổ khí xung thiên. Anh nhăn mặt cau mày, vẻ giang hồ từ tóc húi cua như muốn đoạt mạng cái người đứng trước mặt anh là Quý. Quý lúc này đang đứng trên một khu đất khá trống trải, vừa thấy anh Thông lao tới thì cũng nghiến răng. "Tụi bay cũng tính đường lật kèo, chứ có tốt lành gì hơn ai. Chuột chù chê khỉ rằng hôi, ký lại trả lời cá họ mày thơm." Anh Thông quát lên: "Con mẹ nó, câm mồm đi. Bạch Đăng, tra em." Cùng lúc đó, anh Thông cũng vừa đáp xuống chỗ của Quý. Quý căng mắt lên nhìn vì tò mò, nhưng sát na sau đã vội bật nhảy về phía sau vì âm đao của Bạch Đăng vừa chém tới. Tưởng chừng Quý đã đỡ được, nhưng đòn âm đao của Bạch Đăng chỉ là kế nghi binh. Từ sau lớp khói bốc ra từ cái đầu lâu trắng, anh Thông đã sớm quá xà niên, lách người sang bên trái. Quý bị bất ngờ, mặc dù cố sức gồng hộ pháp lên đỡ nhưng không kịp, bị xà niên đạp cho một cước ngay mặt. Quý kêu hự lên một tiếng, văng xa 5-6 mét, tới gần chỗ Tâm đang đứng. Nằm cốc thấy có biến, cũng thu chiêu nhảy về phía sau cười lên the thé, tạm ngưng không đánh với Tâm nữa. Tâm bước tới kè Quý dậy. Lúc này Na Già cũng vừa bò đến gần chỗ của tôi. Con cự xà khạc khạc vài cái như bị dính đờm. Nửa giây sau thì Tú Linh và Vân Hạo cũng nhảy ra ngoài. Hai người bọn họ có phần nhích nhúa, nhưng thần thái vẫn ngút trời. Tú Linh chỉ mặt Tâm và Quý rồi nói: "Tôi không thể ngờ hai người lại thông đồng mượn tay bọn tôi để phá hủy thiên ngục này. Giờ thì rút đi còn kịp đó." Để ý kỹ thì Tú Linh nói như sắp khóc. Có lẽ cô với Tâm thân thiết quá chăng. Tâm đáp: "Em đừng có ép anh vào thế cùng như vậy chứ." Tâm gào lên: "Dạ, mày nói đạo lý với nó làm chi Linh? Đó, tao nói mày có nghe đâu. Một tiếng anh Tâm, hai tiếng của anh Tâm. Để tao." Anh Thông đang hết sức tức giận. Tôi có thể cảm nhận được điều đó qua giọng nói trung trung của anh. Anh chẳng cần nói thêm câu nào. Trong bộ dạng xà niên, anh nhảy đến bằng tốc độ chớp xẹt, móng vuốt vươn ra định cạo nát ngực Tâm. Tâm nhích nhẹ lỗ băng thước, tay vẽ hình tròn ở trước mặt để trả đòn. Anh Thông đang đà nhảy đến thì chợt trợn mắt. Tôi cũng hết hồn vì kình khí quá lớn phát ra từ cây thước, chỉ từ một hình vẽ đơn giản mà thôi. Anh Thông đưa tay lên đỡ, nhưng quá muộn, đòn thước đã ở ngay trước mắt, đập xuống ngay đầu anh. Tôi kêu lên hốt hoảng, tưởng đâu anh Thông sẽ hứng trọn cái đòn này. Nhưng mai thai cái đầu lâu trắng trên ngực của anh trung lên điên cuồng. Từ đó một làn khối trắng phun ra ngoài như thác đổ, che chắn trước mặt anh Thông. Lỗ băng thước đánh xuống làn khối bắn ra rất nhiều tia lửa, tựa như cả trăm con đom đóm đỏ được thả ra cùng một lúc. Bạch Đan tuy không xuất hiện, nhưng giọng nói động đảnh vẫn vang vọng trong thiên ngục này: "Đứa nô tài nào dám ăn hiếp kẻ hầu của bổn tiên vậy?" Tâm cười khẩy: "Cúc Tinh này còn trẻ, quả tốt số nha." Anh Thông có vẻ xót Bạch Đan, chỉ mặt Tâm mà quát: "Mày câm con mẹ mày lại giùm đi. Hôm bữa gặp mày là tao không có khoái rồi. Tao nói cho mày nghe, bữa nay thiên ngục này là của tụi tao, thách thằng nào quậy được đó." Tâm chỉ tay về phía anh Hùng mà nói: "Cái gì? Tụi mày với thằng mụ đó thì làm được cái gì?" Tâm chỉ tay về phía anh Hùng khi nói đến từ thằng mụ. Nhưng anh không để ý rằng Tú Linh từ sớm đã chạy tới, dùng tay bấm huyệt gì đó cho anh Hùng. Lúc này có vẻ đã muộn. Đúng lúc nhìn thấy anh Hùng từ từ đứng lên, hai mắt nhìn thẳng về phía Tâm. Tôi cảm thấy đây không giống như một người bị mù chút nào. Nhưng rõ ràng mọi người đã xem rất kỹ mà. Hùng bonsai đã mù rồi kia mà. Tâm không giấu được vẻ ngơ ngác, nhếch mép nói: "Anh mù này ngầu đó, đánh đấm gì được không?" Anh Hùng đáp chắc nịch: "Anh chắc chưa?" Mặc dù chưa biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nãy giờ Phổ Hiện nằm gục dưới đất đã tỉnh lại, lồm cồm bò dậy. Vừa có lại cũng là lúc hộ pháp Garnet hiện thân. Phổ Hiện trông thấy anh Hùng đứng kế bên, trong cơn điên tiết không nhận thức được gì, lao tới định đánh như lúc nãy. Đòn chưa vung tới thì đã bị anh Hùng chụp tay. Anh nhẹ nhàng nói: "Anh Hiền đợi em chút, chờ em qua chơi với anh nha." Ngay cả tôi cũng trố mắt ra nhìn. Chẳng phải anh Hùng không còn sử dụng chúng được nữa hay sao? Cái thứ vừa rồi anh vừa tụ lại đập cho mặt Phổ Hiện chẳng phải là đại hắc thiên hay sao? Cú tra chiêu vừa rồi của anh Hùng tựa như lời tuyên chiến chính thức. Lại một lần nữa tôi nằm đây nhìn theo bóng lưng của người anh bước vào trận cuối. Vân Hạo và anh Thông ra đứng kế bên anh Hùng. Có lẽ do tôi bị đánh nhiều quá nên lúc này đầu óc cứ lân lân, tưởng như có gió thổi qua tóc làm vạt áo anh bay bay, hay tưởng như có nhạc nền vang lên đầy hùng dũng. Anh Hùng khẽ liếc ra sau nhìn tôi, đưa ngón tay cái lên nói: "Hay lắm mày. Tuy là lúc nãy anh không nhìn thấy gì, nhưng mà anh biết mày đã mạnh lên rất nhiều rồi." Chỉ trong chốc lát, thiên ngục đã chia ra làm ba phe. Đó là còn chưa kể con dảo và na già đang lườm nhau. Anh Hùng quay sang Tâm: "Tụi tôi lấy tượng Shiva, thiên ngục sẽ không sao. Cao Hưng nuốt toàn bộ thì sẽ sụp đổ kinh khủng lắm. Tại sao chúng ta không liên thủ mà ngăn chuyện này lại?" Tâm nhìn Quý rồi nói: "Không thích, vậy thôi." Vân Hạo tỏ ý chẳng quan tâm tới Tâm và Quý. Anh bước lại gần anh Hùng, thủ thị nói: "Anh Hùng cản hai cậu trẻ bốc đồng bên đó, trong khi tôi đi chăm sóc hội chủ của Lê Gia, được chứ?" Năm Cốc thấy Hạo bước tới thì kẻ xoay mặt tượng, cười khì: "Cậu trẻ võ già, cứ thử tới đây coi như thế nào." Anh Hùng nói: "Theo kế hoạch đi, lên chữa cho hai thằng đó nghe." Tú Linh gật đầu, đến đỡ tôi và Sinh dậy, dựa vào vách đá cho cầm máu và chữa thương. Quý xoay cây rìu rồi nói: Chà, anh em tự tin quá vậy. Thông lên tiếng. Hôm nay tôi đập anh sống dở chết dở, rồi đem tới cho bác bà lạnh trừng trị. Tú Linh chạy tới xem thương thế cho tôi. Tôi nói thằng Sinh nặng hơn, chữa cho nó trước. Tôi hỏi, mọi người có kế hoạch gì vậy? Sao em không biết gì trơn vậy? Tú Linh lau nước mắt. Dường như chuyện diễn biến tới nước này làm cho cô rất đau lòng. Cô nói, một chuyện xảy ra lúc tôi chế tỉnh dậy trên Tiểu Ngư Nhi và phát hiện đã trôi ra tới Phú Quốc rồi. Lúc đó có một con chim đưa thư đậu trên vai của anh Hùng, trong đó chỉ viết ngắn gọn thôi: cẩn thận Tứ Miếu, cẩn thận khi vào trong thiên ngục. Tức là tôi chế suy đoán về nội dung của nó. Khi Tâm xuất hiện, chế đã gặp anh ta rồi nên biết anh ta thuộc Tứ Miếu. Vậy chẳng phải tờ giấy kia ghi đúng rồi sao? Nhưng mà người ghi là ai mà mọi người tin như vậy chứ? Tú Linh nhìn tôi rất sâu rồi mới đáp, là Tư Rồng, sư phụ của anh Hùng. Trời đất, Lục Phương Tư Rồng mấy chục năm không xuất sơn, lần này lại vì chuyện của bọn tôi mà gửi lời cảnh báo sao? Chẳng phải là vô cùng đáng sợ hay sao? Tôi chưa tin lắm nên hỏi thêm, thì Tú Linh nói bút tích trên giấy quả là của Tư Rồng, lại còn có một nhúm lông của con chuột Tiểu Bạch làm tin nè. Tú Linh nói, thời gian anh Hùng đi theo Tư Rồng á, đã được ông ta kể nhiều chuyện, trong đó có một nơi gọi là thiên ngục. Chính Tư Rồng là người chỉ dẫn lối vào và cách lấy tượng ở trong này đó. Ủa, nhưng mà xưa nay chỉ có mình Luận Điên là vào được thiên ngục kia mà. Luận Điên là sư phụ của Lý Quỳnh, Lý Quỳnh là sư phụ Tư Rồng, có khi họ truyền miệng cho nhau. Nhưng mà Tư Rồng đã dự đoán đúng về âm mưu của Tứ Miếu. Nếu làm sai thì có khi chúng ta đã phá nát thiên ngục rồi, lúc đó sẽ không biết như thế nào nữa. Vậy tại sao anh Hùng lại sáng mắt cho còn dùng chú được? Nè, chứ tập trung chữa cho thằng Sinh cái đã. Nhóc coi họ đập nhau là hiểu nghe hả? Thiên ngục bây giờ tựa như một sàn giác đấu khổng lồ, nơi những cường giả vô tình gặp nhau. Không khí trở nên lạnh ngắt và căng thẳng bởi sát khí tỏa ra ngùn ngụt. Ánh mắt của ai cũng ngập tràn sự giận dữ. Tuy nhiên, có hai người nãy giờ chỉ đứng nhìn nhau mà chưa ra tay. Đó là anh Hùng và Tâm. Tuy không nói gì, nhưng có thể cảm nhận được rằng hai người đang dò khí tức của nhau. Nếu không cẩn thận xuất chiêu trước thì rất dễ bị bắt bại. Anh Hùng trước nay chưa giao chiến với Lỗ Bang Tử, dĩ nhiên có chút yếu thế hơn so với Tâm, người đã tìm hiểu về anh rất kỹ càng. Tôi vẫn còn thắc mắc về việc tại sao anh Hùng vẫn còn sáng mắt, cũng như chuyện anh có thể phát chú được. Vậy thì từ lúc đầu vào hang này, anh phải giả mù để làm cái gì kia chứ? Anh Hùng mở lời trước. Anh và Quý có thể hỗ trợ bọn tôi lần này được hay không? Chúng ta chẳng có việc gì phải đối đầu nhau ở đây vậy như thế này cả. Tâm đáp, không. Thứ nhất, giúp Lục Lâm là đi ngược tôn chỉ của Tứ Miếu. Thứ hai, tôi không thích anh. Thứ ba, chúng ta không sớm thì muộn cũng sẽ có lúc đánh nhau một trận ra hồn. Sao không nhân dịp này mà thử sức một chút đi? Anh Hùng siết chặt nắm đấm, gật đầu nói, được, tôi biết anh rất mạnh, tôi có thể nhận thua anh cũng không sao. Nhưng tại sao Tứ Miếu lại đi tiếp tay cho Lê Gia và Năm Cốc chứ? Tôi không giúp ai cả. Sớm muộn gì thiên ngục này cũng phải bị diệt. Chỉ cần đạt được mục đích này thì sao cũng được. Vậy để tôi qua lấy tượng sẽ tốt hơn chứ? Không, sẽ không có cái tượng nào được đem đi khỏi đây cả. Anh chắc chưa? Sao không thử tới gần mà hỏi đi? Anh Hùng cúi mặt, hai tay buông thõng ra. Tôi thấy anh hít một hơi thật sâu rồi lấy đà chạy tới. Cùng lúc đó, không khí trong thiên ngục dường như bị hút về phía anh. Ngay cả bụi đất dưới chân tôi cũng kéo nhau chậm chậm lan tỏa tới. Như thể anh Hùng là một cái máy hút bụi biết chạy vậy. Thậm chí con nước cuồn cuộn đổ vào thiên ngục cũng lay động, sóng đập liên tục không thua gì bão biển. Áp lực này hết sức quen thuộc. Tâm thấy anh Hùng chạy tới, nhưng vẻ mặt vẫn hết sức bình thản. Tay rút ra cây thước gỗ, tay kia cầm một thứ trông như cây đục, dài độ 3 tấc. Tâm đo gang trên thước, sau đó đặt ngang trước mặt, bình tĩnh như thể đợi anh Hùng lao tới là sập bẫy. Quả nhiên anh Hùng lọt vào phạm vi 5 bước chân. Tâm hét lên, Quách Bệ Hùng! không gian bị tiếng thét đó làm cho co lại. Tay tôi nhúc nhích không được, như bị đè dưới đá vậy. Cơ thể không thể chuyển động được như thế này. Tôi đã trải qua lúc giao chiến với tên mafia dùng bùa năm ông trong nhà tù Phú Quốc. Tuy nhiên ở cái tầm của Tâm thì lại rất khác. Từ dưới đất và xung quanh lưng Tâm xuất hiện một luồng khí đen đặc quánh, bốc lên, cuộn xung quanh như hàng chục con trăng ngóc đầu quan sát anh hùng chồng chọc. Tâm đang khống chế, dồn sức cho một chiêu tất sát. Khối đen bộc phát dữ dội, tựa như núi lửa phun trào. Vài giây sau thì kẹp ngón tay, chắp lại, chỉa về phía Hùng mà quát lớn: "Thiên địa bất dung, thần binh tất sát, cấp cấp như luật lệnh." Khối đen nổ oành một tiếng, bốc lên thành bốn hình người, trông như hộ pháp của Lục Lâm, nhưng lại là khối đen to cao như cái máy trộn bê tông. Đám khối này mặc giáp sắt, bên trong không thấy da thịt xương cốt. Vừa cuồn cuộn lên xong, bốn thần binh lập tức vung những thanh đại đao chém xuống anh hùng, hệt như bốn cái gậu máy xúc bổ mạnh xuống, khác gì tuyên án tử cho anh chứ. Tôi định bật dậy, nhưng nhìn qua Tú Linh vẫn hết sức bình tĩnh, chỉ liếc hờ qua cuộc chiến mà thôi. Lúc bốn lưỡi đao chụp lên đầu anh hùng, anh không kêu lên một tiếng. Khối đen như một dòng thác đổ vào đá, văng đi bốn hướng. Từ bên trong luồng khối bốc lên tia sáng màu xanh. Xung quanh, sóng nước vỗ lên liên hồi, lại còn bắn tung tóe lên không trung. Anh hùng bị bao vây giữa đám khối. Đột nhiên anh hét lớn: "Nam Hải đại tướng quân, khai đao!" Đám khối lóe lên những tia sáng xanh. Cảnh tượng này và âm thanh này làm tôi nhớ lại cái bãi cát nơi đảo sương mù. Một tiếng nổ ầm vang lên, đẩy khối đen âm binh bay đi tứ tán. Nam Hải đại tướng quân hiện lên trên lưng anh hùng. Hai cánh tay của anh là hai thanh đao lớn, tuy không sáng và đẹp như của bà Mực, nhưng chắc chắn anh đã cố gắng hết sức để khai mở ra được. Tôi ngạc nhiên há hốc và kêu lên: "Trời đất, sao anh hùng có hộ pháp này được? Bà Mực tặng cho anh hả?" Tú Linh vừa thay kim cho Sinh vừa nói: "Không, không phải là tặng, mà là gửi giùm. Hộ pháp có thể chuyển giao. Trường hợp của bà Mực á, thì bà ấy giao con mắt ghe của Tiểu Ngư Nhi lại cho anh Hùng, vậy nên anh tạm thời có thể nhìn được. Tuy không tốt lắm, nhưng có còn đỡ hơn không. Đợi khi phục hồi lại sư ba thì trả hộ pháp lại cho bà Mực sau." Tôi liếc xuống Sình cho hỏi: "Nó sao rồi chứ?" "Cơ thể vẫn bình thường, nhưng mà gan tổn hại nghiêm trọng rồi." "Chứ nó uống rượu như nước mà." "Không, không phải là gan bị sơ, mà là giống như nó đang teo dần lại đó." "Hồi nãy nó chơi cái chiêu gì lão quắc hả? Bắn thằng cha Cao Hưng văng đi luôn á." Tú Linh nhìn Sinh với vẻ khó hiểu. "Đúng thôi, từ khi nó xuất hiện trở lại, trong chúng tôi không ai có thể đoán được nó nghĩ cái gì trong đầu cả." Tôi hỏi: "Mà sao anh Hùng lại giả mù chi vậy chứ?" "Để đánh lạc hướng và để chữa sức cho trận đấu này. Đôi mắt của anh Hùng là của Tiểu Ngư Nhi, nếu mà dùng liên tục, dĩ nhiên cũng sẽ làm yếu đi sức mạnh của hộ pháp Nam Hải đại tướng quân đó." "Ôi, ông chịu mù được cũng hay thiệt á. Nghĩ lại từ lúc bắt đầu hành trình đi du ngục này á, biết bao nhiêu hiểm nguy chết như chơi." "Thì chế cũng nói như vậy á, nhưng mà biết ông trả lời sao không?" Tôi tròn mắt đợi câu trả lời. Tú Linh chậm rãi nói: "Ông nói là em cứ chăm kim, làm ngưng huyệt liên kết mắt lại cho anh đi. Anh mù nhưng vẫn có thể đi săn lan được, không sao. Thằng cọp chắc chắn sẽ xuất hiện ở đây, nó không để anh bị gì đâu mà lo. Ông nói y tin vậy đó." Tôi nghe xong thì lặng đi một chút, trong khi tôi cứ chật vật tìm con đường đi cho mình. Đôi khi hoài nghi chính bản thân, thì anh Hùng đã luôn tin tưởng tôi nhiều thế như vậy. Chẳng trách tôi kệ anh, nhưng thấy anh luôn tự tin, chẳng tỏ ra sợ sệt hay gì hết. Vậy mà có lúc tôi còn lo rằng anh mù thì sẽ không vượt qua được. "Thần binh hợp công, tiên sát khẩu ấn, cấp cấp như luật lệnh." Bên kia, Tâm đang dùng bài chú mới. Tôi không biết ở lỗ ban tử họ gọi cách tấn công kia là cái gì. Tuy nhiên khác với vi nhốt âm binh với da tay, bắt quẻ bằng các ngón tay để đưa ra chiêu thức, lỗ ban tử dùng các hình vẽ như anh Hùng có nói là các bùa gốc. Động tác tay của Tâm cho thấy để tạo ra bùa gốc thì Tâm dùng tay vuốt lên các điểm ở trên thước. Tôi nhìn cái thước gỗ này, có lẽ đó chính là thước lỗ ban. Trên đó có các số đo được chia ra theo tám cung, đại khái chỉ ra số đo nào tốt, số đo nào xấu. Từ cây thước, Tâm triệu hồi âm binh dường như cũng được chia ra 8 loại với những mục đích khác nhau mà tôi chưa biết rõ. Âm binh lần này hiện ra có 2 con, thân thể như khối trắng, chỉ thấy ngực tới đầu, không có tay chân. Chúng vừa xuất hiện đã há miệng to định nhai nuốt anh hùng. Thành đạo của Nam Hải Đại Tướng Quân không phải để trang trí, trong bán kính 20 bước chân khó mà xâm phạm vào được. Tuy nhiên có thể cảm nhận được đôi lúc anh hùng bị lúng túng xử lý đoạn tấn công. Cũng phải thôi, vì anh mới sử dụng hộ pháp này lần đầu mà. Tâm phát hiện thấy tốc độ đỡ đòn của anh hùng chậm dần, liền thay đổi chiến thuật. Một lần triệu hồi 2 đợt âm binh, một đạo âm binh như đội quân mấy chục dông hồn, kích cỡ như người thường lao tới, uy thế như vũ bão, xoắn anh hùng vào giữa. Hai thanh đao của Nam Hải Tướng Quân chỉ như tấm giáp che chắn, không để âm binh xuyên thủng. Lúc này Tâm mới tung ra đợt âm binh thứ 2, chính là 4 hồn thần binh mặc giáp cầm đại đao lúc nãy. Anh hùng bị vây ở giữa đội quân cô hồn dày đặc, cho nên khó linh hoạt được. Tâm lấy số đông khống chế tầm hoạt động của hộ pháp, dồn ép vào đến góc. Cho tới khi anh hùng phát hiện ra 4 thanh ma đao bổ xuống thì đã quá trễ. Khối đen nổ như pháo trận nã xuống, mặt đất trung chuyển lên. Anh hùng quỵ một chân, thở hồng hộc, áo rách te tua vì áp lực, trông như vừa chui qua một cái dải trào gai vậy. Tâm không để anh hùng ngơi nghỉ, lúc anh còn chưa đáp đất thì đã vuốt thước triệu hồi đạo âm binh mới. Vũ động càn khôn, ma đạo tương hành, cấp cấp như luật lệnh. Khối chuyển màu trở thành một cơn lốc trực cháy, tựa như được cuộn xoáy bởi muôn ngàn cánh hoa đỏ. Cảnh tượng này làm tôi nhớ đến Bạch Đan lúc mới xuất hiện. Hoa đỏ bốc lên dữ dội, hiện ra hình ảnh một cái đầu lâu đội khăn dài màu hồng đậm, há miệng ra lao đến đớp anh hùng với một tốc độ sấm sét. Bụi đỏ và khối đen đan xen làm cho khung cảnh tưởng chừng như núi lửa phun trào. Giữa lúc chuẩn bị đớp gọn anh hùng thì hai vây của Nam Hải Đại Tướng Quân đã khép lại thành lá chắn, chính diện tỏa ra luồng bá khí xanh da trời, ngùng ngục lan tỏa như gió lốc. Xoáy đỏ và lốc xanh va chạm nhau, nổ vang trời. Ánh chớp lóe lên rồi vụt tắt như lôi điện. Anh hùng lao người, băng qua âm binh khối đỏ, hai tay như đang cầm một thanh đại đao pháp khí. Khí lực màu xanh đã gom tụ lại ở cụm tay của anh. Tâm bất ngờ vì anh hùng vượt qua được đòn chế áp vừa rồi, thậm chí còn đủ sức lao tới phản công. Khuôn mặt lộ vẻ thích thú. Hai tay Tâm kéo thước lên, hướng mặt dài ra đỡ, miệng đọc lỗ băng chú. Một bên là đại đao của Nam Hải Đại Tướng Quân, một bên là lỗ băng thước. Trận đánh có lẽ là vô tiện khoáng hậu. Áp khí va chạm như hai viên đạn pháo bắn thẳng vào nhau, tiếng vang rất trong xuyên qua tai, làm cho đầu óc choáng váng. Mắt thấy sóng xung kích lay động không gian, kéo theo bụi đất bốc dậy, chẳng khác gì một con cá khổng lồ đang quậy ở đáy ao, bắn bụng ra khắp nơi. Giao tranh chớp nhoáng đẩy hai người ra xa, dường như cả hai đều thấm mệt vì phải tập trung cao độ và dồn sức nhiều nhất cho các đòn đánh của mình. Anh hùng thở dốc nói: Anh mạnh lắm, khi hồi phục lại có dịp chắc chắn sẽ thử sức. Tâm xoay thước trong tay như múa côn rồi nói: Sao không tất sát tại đây một lần cho rồi? Anh vẫn có thể nghĩ rằng á, tôi để cho anh lấy tượng đơn giản vậy sao? Đột nhiên từ phía La Sinh Môn, một tiếng động điếc tai dội tới, tưởng như có quả chuông bằng trái núi rơi từ trên trời cao xuống. Mặt đất trung lên như cầu khỉ đung đưa, chấn động lan tới chỗ tôi đang nằm mà vẫn còn rất mạnh. Cao Hưng hét lên một tiếng dữ dội, đá giếng vọng lên một tràng tiếng u u, nghe như ai đang thổi tù vạ. Một luồng bụi sáng khổng lồ, lần này mạnh mẽ và có cả những hình dạng lấp ló bay vút lên trên, tựa như một đàn dơi nhỏ xíu lên tới 100 triệu con, cứ bay qua bay lại, tạo thành hình ảnh của những vị thần. Nổi bật giữa hình ảnh đó là một vị thần 4 tay với quyền trượng và con mắt thứ 3 ở giữa trán, chính là Silva. Liên kết đã mất với anh hùng, giờ đây hiển hiện hết sức rõ ràng. Anh hùng trông thấy quang ảnh Silva lấp lánh thì có phần lơ là. Tâm chớp thời cơ, hai tay cầm lỗ băng thước, phóng tới đập thước về phía anh hùng. Từ một cạnh của thước tựa hồ như chui ra một cánh tay khổng lồ, bàn tay to như cột đình, cầm theo cây chùy giáng thẳng xuống. Nam Hải Đại Tướng Quân không chống đỡ kịp. Tôi cố hét lên, nhưng tiếng hét làm sao cuốn được anh. Một luồng bụi đá dữ dội và đen đặc tụ lại, đủ biết cánh tay âm binh đó có sức mạnh khủng khiếp đến độ nào. Đổ ập xuống đầu anh, bụi đất lan ra xung quanh, Cảnh tượng không khác gì một chiếc xe tải khổng lồ đổ đất đá từ thùng xe lên thẳng đầu của anh Hùng. Từ bên trong đống khói đen, cánh tay đó lại nắm anh Hùng, lúc này đang thôi thớp, giơ lên cao như người ta nắm cổ một con mèo. Tâm không vội cười, anh ta dường như muốn hành hạ anh Hùng nhiều hơn nữa, lập tức dùng tay âm binh định đập anh Hùng xuống đất. Tôi cố sức lao tới, ai dè vừa nhấc người lên thì lại ngã ra như cái bụi lúa, kêu gạo vô vọng. Rồi phút phút lên, những âm thanh của kim phóng. Tú Linh lao đi như sói vồ, trong khi tiễn một loạt kim. Tâm kéo lỗ băng thước lên đỡ, vừa lúc tiếng phập phập phát ra, kim cắm đầy thanh thước gỗ. Tâm chặt lưỡi nói: Liệt Thiên Châm đó Linh, em tính giết anh thiệt hả? Nếu anh thách. Tú Linh đứng chắn trước anh Hùng, hai tay thủ thế sẵn sàng. Có thể thấy, để chuẩn bị đối phó với lỗ băng tử, Tú Linh đã khai mở nhiều huyệt vị trên cơ thể. Tôi không biết những huyệt tên gì, chỉ thấy ở cổ, vai, bắp đùi, tưởng như cô kích hoạt sức mạnh cơ bắp và sự quan sát lên tới cực đại vậy. Tâm chỉ thước về anh Hùng rồi nói: Vì nó sao? Anh Hùng là người đặc biệt của em, anh đừng ép em. Tâm xốc thước lên, bước tới chậm chậm, chỉ vũ nhẹ một cái đã làm văng sạch Liệt Thiên Châm, cho thấy Tâm hết sức nghiêm túc muốn gạt Tú Linh ra để hành hạ anh Hùng. Sau đòn đánh bất ngờ lúc nãy, anh Hùng nằm trên xiếc đứng dậy không nổi, miệng kêu: Linh à, em đừng có che, đừng, nó đánh thiệt đó. Tâm quát: Em tránh ra. Không, anh mà bước tới một bước nữa thì đừng có trách. Vừa nói, cô vừa lấy một lọ nhỏ bỏ vào miệng nhai nát. Tâm vẫn đi tới, Tú Linh điểm vào cuốn họng, lòng ngực căng ra, thổi từ miệng ra một luồng bụi màu nâu đỏ. Bụi lan ra rất nhanh, một loại thuốc nào đó của hàng trong chăng. Tâm che chắn không kịp, cơ thể dính một ít, lập tức lui ra sau, có vẻ ngơ ngác. Thứ gì đây? Anh đừng hòng dùng được âm binh ở đây nữa. Tâm không biết ý của Tú Linh là gì, vội xoay cây thước thử gọi âm binh. Tuy nhiên thứ bụi đỏ đó tựa như những con đom đóm ma quỷ, ngăn không cho khói đen tuôn ra. Tâm ngơ ngác: Bụi xác sao? Không, chỉ là đồ đặc chế của hàng trong, cho những trường hợp đấu với lỗ băng tử mà thôi. Liên kết của anh và cây thước đã bị tạm ngưng, anh không gọi âm binh được nữa đâu. Vậy ra từ hồi gặp nhau ở Tà Bạ, em đã có chuẩn bị rồi. Tú Linh nhèo mắt: Lục Lâm hiểm ác, Tứ Miếu còn chưa biết hay sao? Sư phụ tôi dạy, phòng bệnh hơn chữa bệnh đó. Tâm hơi bất ngờ, trên khuôn mặt đó đau đớn như bị phản bội. Anh xoay thước, đập mạnh vào cánh tay giả, bụi như bị thổi bay đi toàn bộ. Cánh tay lấp lánh ánh vàng, điểm xuyết nét đỏ. Tâm mấp máy nói: Em ép anh tới đường cùng rồi đó. Em không ép ai hết. Vậy thì tránh ra, anh đập nó. Không. Tú Linh quát lên, tay rút một cây dao ngắn ra thủ thế, tay còn lại cầm kim, sẵn sàng bảo vệ anh Hùng. Tâm như toàn thân bốc quả, lửa giận ngút trời, xốc thước lao tới định gạt Tú Linh qua một bên. Nhưng tay cô đã rất nhanh phóng kim đi, đâm ngay đùi Tâm. Tú Linh kiên quyết nói: Mũi kim tiếp theo là ngay cổ họng của anh đó. Tâm khựng lại, chân tê liệt đau đớn làm anh quỵ xuống. May cho anh ta, kim đó không phải Liệt Thiên Châm. Anh Hùng kêu lên một tiếng, cố gắng đứng dậy nhưng chỉ thổ huyết mà thôi. Tình hình có bộ hết sức căng thẳng. Tú Linh không kìm được nữa, tay cầm dao hạ xuống. Cây dao lăn lông lốc trên đất, để rồi cả thân thể người con gái kiêu hãnh ấy đổ gục xuống đất, quỵ trên hai đầu gối. Tú Linh lau nước mắt lạ chả trời rồi nói: Anh Tâm, anh có thể bỏ qua được hay không? Tâm cúi gằm mặt không nói gì. Đột nhiên hai cánh tay siết lại, rồi ngẩng lên mà thét lên một tiếng kinh khủng, tưởng như trong cơn điên dại sẽ tấn công. Nhưng không, anh ta quay lưng, bước chậm rãi rồi phóng lên mô đá gần đầu tượng Phật, nói với lại: Sẽ không có lần sau đâu. Quý Trúc. Dứt lời thì phóng xuống nước biển đen đang tréo lên ùn ùn. Quý đỡ xong đòn của anh Thông thì chợt thối lui, phóng lên vách đá mà cười xòa. Thôi, hôm nay chơi tới đây thôi, lần sau ha. Anh Thông gọi với theo khi thấy Quý Tung hỏa mù. À, thằng Tơ Mộc, đang chơi vui mà. Quý nhìn lại, cười rất nhẹ rồi cũng nhảy theo Tâm. Cả hai biến mất trong màn nước cũng nhanh và bất ngờ như cách họ đến. Có điều tôi chưa nghĩ ra, tại sao Tâm lại một mực muốn giết anh Hùng như vậy? Cứ cho là vì Tâm có tình cảm với Tú Linh đi chăng nữa, nhưng cảm xúc vừa rồi không hẳn là vì chuyện nam nữ. Đằng sau những người thuộc tứ miếu này, tôi cảm giác như có một bí mật rất lớn. Chẳng trách họ mạnh miệng nói rằng sẽ lãnh đạo giang hồ ẩn mật Lục Tỉnh trong thời gian tới, sau khi trừ diệt Lục Lâm. Sự rút lui của hai cường địch làm không khí trong lòng động hà nhiệt đi. Tôi cố bò lại gần chỗ anh Hùng. Tú Linh không kìm được nước mắt khi nhìn anh nằm gục, máu ướt cả ngực. Tôi hỏi: Anh bị sao vậy chứ đẹp? Hộ pháp Nam Hải đại tướng quân á, gần như không trụ được nữa rồi, giờ mạch của anh đang loạn lắm. Anh Hùng đưa tay lên không trung, chỉ về hướng La Sinh Môn. Ngàn Cao Hưng lại. Tôi giật mình nhìn về phía La Sinh Môn. Cao Hưng cứ tưởng như què quặt đã thành công gọi được hồn tượng. Cả khu thiên ngục chấn động mạnh, rồi từ miệng giếng hàng ngàn bức tượng bút lên như sao trời. Hồn tượng bấy giờ như ngàn vạn vì sao bùng dậy lơ lửng, lẫn trong đó là tiếng của những bài kinh khấn, âm thanh đặc quánh, không khí bị dồn nén lại cực độ. Bên tai chỉ nghe ong ong, do có quá nhiều thần nên tiếng tụng kinh khấn trở nên hết sức hỗn tạp. Nhưng trong hàng trăm lời khấn đó, chẳng hiểu sao có hai câu tụng là vang lên một cách mãnh liệt nhất. Tú Linh kêu lên: Là chú của sư pha. Tôi đưa mắt nhìn anh Hùng. Anh gắng gượng đứng thẳng dậy, miệng cũng mấp máy theo, càng lúc càng lớn theo câu chú đó. Từng tiếng tụng chú sư pha tuyệt âm phát ra từ cổ họng của anh Hùng, chẳng khác nào hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả những con người có mặt trong miệng giếng thiên ngục này. Bên kia, Lê Cao Hưng oằn mình chống lại loạn khí quấy phá của Ngôn Khoan trong bụng. Xem ra tên hội chủ Lê Gia đã quá khoác lác về vô hạn thiên của mình. Lòng giếng bất chợt chiếu lên một cột sáng màu vàng. Hàng ngàn bức tượng thần bị giam giữ mấy trăm năm hồi đáp lại lời kêu gọi của Shiva, hòa âm cùng với tiếng đọc chú hùng hồn, nhưng cũng không kém phần ma mị của anh Hùng. Anh Hùng chỉ đợi có nhiêu đó, vừa cảm nhận được ký tức của vị thần quỷ diệt, anh liền dùng hết sức bình sinh nhắm thẳng hướng miệng giếng mà phóng vụt xuống tiềm tượng. Tôi chẳng thể phóng tầm mắt để theo dõi anh, bởi vì chỗ anh phóng xuống có khác nào vượt sâu vạn trượng, lại bị thành giếng khổng lồ che mất đi. Chỉ biết khoảng nửa phút trôi qua đã thấy anh nhảy ngược lên, trên tay chính là bức tượng bốn tay của Shiva. Cao Hưng nãy giờ tưởng đã bị phế hoàn toàn, về đâu anh Hùng vừa ra khỏi miệng giếng thì đã lù lù xuất hiện, tựa như tiếng gào thét đau đớn vừa rồi chỉ là hư chiêu dụ địch. Anh Hùng bị Cao Hưng tiếp cận một cách bất ngờ, một chưởng kình khí đã ở ngay trước mặt. Anh chỉ biết nhảy ra né tránh chưởng lực đánh sượt ngang đầu, khí như vụ bão. Tay anh theo thói quen đưa lên đỡ, bị khí tượng gạt ra, còn anh thì ngã lăn xuống mấy vòng. Tượng Silva rơi xuống nền đất. Cao Hưng hoặc là Ngung Khoan, tôi chẳng còn phân biệt được nữa, liền đứng chống nạnh mà cười lên man dại. Tuy nhiên chưa kịp ăn mừng được lâu thì năm cốc từ đâu đã lù lù trườn lên từ miệng giếng, với cái hình dạng trắng quái dị của hắn. Thân trên là một con rối gỗ mặc độ như dạ xoa, miệng hắn ngoạm lấy tượng Silva. Cao Hưng quát lên: Mày định làm gì? Trả tượng đây. Nam Cốc cười lên hi hi. Mạng của mày còn giữ không xong thì cầm tượng làm gì? Đi chết đi. Nói xong thì lạnh lùng đấm một quyền ngay ngực Cao Hưng. Tôi đã cảnh báo rồi mà tay diệt kiệu đó không nghe, đến giờ thì sáng mắt ra. Phước thì chẳng thấy đâu, họa lại cứ ập tới liên tục. Miệng Nam Cốc bấy giờ ngậm tượng Silva toan chạy trốn. Trên tay hắn còn cầm theo một thứ khác nữa, chính là bức tượng thần Voi Ganet. Nam Cốc lấy được Lan Quý, một mặt dành tượng cho Phổ Hiền, mặt khác phế luôn Hùng Bonsai. Tất nhiên hắn chẳng muốn dây dưa ở lại thiên ngục. Hắn liền trườn lên một vách núi, định bụng sẽ kiếm cái lỗ nào đó mà chui mất đi. lúc ấy có mọc thêm cánh cũng không đuổi kịp. Tôi nộ khí xung thiên, vừa định nhào lên cản hắn lại thì đã bị một cánh tay kéo lấy vai mình. Nhìn lại thì thấy Vân Hạo đang đứng bên cạnh, mắt Hạo hóa màu xanh lục, kinh khí phát ra ngút trời. Anh nói: "Chú em mệt rồi, nằm cốc để tôi." Tôi chân hững, giọng đầy trách móc: "Chứ nãy giờ anh ở đâu? Sao anh không canh nằm cốc cho kỹ, để ông cướp tượng được kìa." Vân Hạo bình tĩnh đáp: "Chú em khoan nóng, nằm cốc chúng lương lẹo, tôi lưu là anh để sống thôi. Trước mắt là anh hùng vẫn không sao, tượng siêu vào bên kia để tôi lấy về đền tội, vậy được không?" Chẳng cần đợi tôi trả lời, Hạo đã lao vút về phía nằm cốc như cọp beo săn mồi, chột quát lên: "Bị đập nát tượng bốn mặt mà lại dùng phân thân trốn chui trốn nhủi, vậy sao coi được? Giờ còn đánh lén đồng đội, chú nằm chạy chó vậy? Trả tượng đây." Nằm cốc quay đầu cười lên đầy tà ác: "Cả ngàn bức tượng bên dưới, cậu võ tha hồ mà lấy đi. Lão chỉ cần hai bức này thôi, hẹn ngày tái ngộ. Chú Năm xin phép chưa mà đi vậy." Quỳnh một cái thì bụi đất đã bay tứ tán. Cú tra đòn núi lở của Hạo khiến cho Năm Cốc phải oằn mình phóng xuống bên dưới. Trên phía trần hang, chỗ bức tượng Phật bị đổ nát, Hạo đang đứng treo ngược mình. Chỗ cùm chân có cả chục con trắng quấn ngang để cột anh lại. Bộ dạng của anh hết sức là đáng sợ. Tóc của Hạo tróc ngược, hai mắt sáng như hai viên pha lê, lỗ tai vẫn cao, làn da xuất hiện một lớp vảy ngũ sắc. Nhưng ghê tởm nhất phải kể tới cái lưỡi, nó bị chẻ đôi, thò ra thụt vào chẳng khác nào lưỡi trắng. Tu Linh lau mồ hôi trắng, lo lắng nói: "Em không trả tiền cho anh, đâu cần anh phải đánh hết sức vậy chứ?" Cô đang tự nói với bản thân, chứ Vân Hạo bên kia không nghe được. Tôi tò mò hỏi ngay: "Sao vậy chứ? Sao anh Hạo lại biến thành con rắn vậy?" "Tại nhóc luyện thiên hổ chưa tới thôi. Chứ từng có nghe sư phụ kể đó, những người sử dụng phù thành thục còn nhiều cấp độ lắm, chứ không chỉ dừng lại việc triệu hồi. Anh Hạo hiện giờ đang sử dụng địa long khúc đó." "Hả? Địa long khúc sao?" "Ừ, là một khúc ngâm, cốt yếu để củng cố ý chí. Người và phù nhập lại thành một, phù nào cũng có một bài khúc cả." "Kể cả thiên hổ hả?" "Đúng rồi, kể cả thiên hổ. Nhưng nhóc đừng có hỏi chế thiên hổ khúc ngâm như thế nào, chế chỉ nghe ngoại kể lại thôi." "Bà sò đó hả?" "Ừ, ngày xưa ngoại cũng từng quen một người sử dụng thiên hổ phù. Trong một lần bị đánh thập tử nhất sinh, người đó ngâm thiên hổ khúc để cứu ngoại đó." Tôi giật mình. Một người chủ khác của thiên hổ phù sao? Tôi chẳng giấu được vẻ hớn hở. "Là ai vậy chứ? Chắc là phù riêu chứ không phải như em hả?" "Phù riêu hay không thì chế không có rành, chỉ biết người đó là sư đệ của Lý Quỳnh, tên là Nguyễn Văn Giỏi." Nói đoạn cô chỉnh lại quần áo rồi dặn tôi: "Nè, nhóc canh tình hình thằng Sinh đi, chế qua bên kia coi tiếp anh Hùng." Rồi cô vừa đi vừa trách: "Vết thương trên ngực còn chưa chữa trị xong, chưa chị đã nhảy xuống lấy tượng. Thiệt tình, mấy cái người này." Tôi cười trừ an ủi Tú Linh mấy câu, rồi thử nhắm mắt tưởng tượng một người sử dụng thuần thục thiên hộ phù sẽ bá như thế nào. Lại là sư đệ của Lý Quỳnh, đảm bảo không phải dạng dừa, chắc chắn phải hơn xa cái dạng lóc cóc lơm cơm chạy loạn như tôi rồi. Thiên hộ khúc chắc không phải là bốn câu thơ mà tôi đọc đâu, hoặc có thể là bốn câu thơ đó, nhưng vận khí như thế nào thì tôi mù tịt. Tôi nhìn sang trận chiến của Vân Hạo và Năm Cốc phía bên kia. Lúc này Năm Cốc chẳng hiện ra vẻ nào đúng là mấy. Hắn nói: "Thiếu chủ võ già, đánh với ông già lộm khộm như lão đó, có cần phải ngâm địa long khúc hay không?" Vân Hạo trích lên: "Chú Năm bớt nói đi." Chẳng cần Năm Cốc phán thêm một chữ nào nữa, Vân Hạo nhún người rồi lao tới như tên bắn. Năm Cốc vung tay, trên lưng cơ thể trắng của hắn chui ra năm con búp bê Nga. Con nào con nấy sơn màu hết sức sặc sỡ, miệng cạp cạp như con dịch, ánh mắt đầy tà ác lao đến tiếp đoạn Vân Hạo. Hạo chẳng mảy may hoảng sợ, lạnh lùng nói: "Mơ đi chú Năm." Năm Cốc vẫn còn chưa hiểu gì, năm con búp bê vừa trồi ra đã ngã trạp xuống đất, tựa như xe đang chạy mà hết xăng vậy. Tôi nhìn kỹ lại, thì ra cả năm con búp bê đã bị lũ trắng của Vân Hạo chui vào từ lúc nào. Chúng cắn nát hết tất cả bộ phận trên người của búp bê, ngoạm luôn cả đống bùa chú nhét bên trong đó. Năm Cốc chật lưỡi, gồng người lên định bỏ chạy. Ngờ đâu Vân Hạo đã xoẹt một đường như mũi tên. Anh vung tay lên, năm đầu ngón tay mọc đầy vảy trắng, từ màu ngũ sắc chuyển sang đen nhánh, chĩa thẳng vào mặt Năm Cốc. Năm Cốc hình như biết được sự lợi hại của đòn này, buộc phải hụp người xuống né tránh. Nhưng lão không ngờ được Na Già đã lù lù bò đến ở ngay phía sau. Con trắng trích lên rồi quật cái đuôi xuống, đánh thẳng vào đầu Năm Cốc, khiến cho lão già đào giếng chúi nhủi đi. Vân Hạo nhảy tới định chụp lấy hai bức tượng giờ đây đang nằm trên mặt đất. Ai ngờ Năm Cốc như một loài khoái thú, đầu bị đè nát vẫn phóng lưỡi ra được. Cái lưỡi kỳ dị chẳng khác nào bàn tay thoăng thoắt quấn lấy hai bức tượng, rồi bằng một cú kéo gọn lẹ nuốt cả hai vị thần vào trong bụng. Năm Cốc cười khà khà, cứ miệng méo mó nói: Vậy là xong nghe thiếu chủ võ già, muốn lấy tượng thì tới đây mà mổ bụng lão đi. Vân Hạo vẫn không nào núng: Khỏi cần chỗ Nam kêu. Đoạn cùng với Na Già phóng tới. Lúc này thì có người chụp tay tôi, là Thạch Sinh. Nó thều thào nói: Ông Cập, hôm qua coi anh hùng sao rồi? Sao tôi cảm nhận được luồng pháp khí ngộ lắm. Tôi phải bỏ dở trận chiến phía bên kia, chạy tới đỡ Thạch Sinh ngồi dậy. Nè, mày sao rồi? Luồng khí gì? Sinh nghiến răng: Tôi không sao, chứ đẹp trăm kim nên lại sức rồi. Hôm qua bên kia kìa, chỗ cái miệng giếng á. Tôi nhìn theo tay Sinh chỉ, lúc này mới một phen hết hồn. Chỗ miệng giếng, Cao Hưng dường như không thể khống chế được ngôn khoan và thiên ngục được nữa. Cơ thể của hắn biến dạng hết sức khó coi. Bụng Cao Hưng vình ra, nổi đầy gân xanh. 36 tỏa là 36 cây trăng của vô hạn thiên nứt nẻ ra, nhe ra như sắp rụng tới nơi. Hắn lồng lộn như trâu bị cắt cổ, quậy lớp đất đá xung quanh bay lên mịt mờ. Anh hùng được Tú Linh kè, chật vật chạy ra khỏi phạm vi sát thương của Cao Hưng. Xem ra hắn đã nuốt phải một thứ không nên nuốt, một thứ đến từ chân giới, ngôn khoan. Tôi đảo mắt nhìn quanh, Tâm và Quý đã trốn đi đâu mất tiêu, đoán chừng đã kiếm đường thoát ra ngoài. Thiên ngục coi như bị phá hủy, đã đạt được mục đích nên hai tên lật lọng đó ở lại làm chi đâu. Về phần đám mafia, thấy Cao Hưng như vậy vẫn ráng trụ lại, xem ra cũng còn chút nghĩa khí của dân giang hồ. Tuy nhiên cả chục thằng cũng chỉ biết sớ trớ xung quanh Cao Hưng, chẳng biết cách nào để giúp cho hắn. Ngoài kia, một số tên mafia khác gươm độ, miệng liên tục thúc giục đám ở lại bỏ Cao Hưng cho rồi. Đám này thì lại là lũ cặn bã không đáng bàn tới. Tôi vừa quan sát vừa chạy tới giúp Tú Linh, bứt hết tốc lực còn lại của thiên hổ hòng giúp cô kẻ anh hùng. Tuy nhiên bờ vai tôi đau nhói. Tôi trợn mắt, dùng hết sức bình sinh nhảy tới kéo Tú Linh qua một bên. Lúc ấy mới thấy, từ đống đổ nát chỗ miệng giếng, Cao Hưng vừa phóng tới. Tôi đưa lưng ra đỡ lấy một chưởng giùm Tú Linh, khiến cả cơ thể cong lên đau đớn. Tú Linh hét lên: Nhóc thiên hổ! Tôi nghiến răng nhìn sang Tú Linh và anh hùng. Lúc ấy họa lại ập đến. Một hòn đá to như chiếc xe buýt bị cột quậy phá của Cao Hưng liền sức ra rồi lăn xuống. Tôi lại nhào tới, dùng thân người hút Tú Linh và anh hùng sang bên kia, bản thân thì lộn người lại về phía bên này, trong gang tấc tránh được cú nện như trời giáng của cục đá to tổ chẳng. Tôi dùng tay xua bụi đất, miệng ho lên sặc sụa. Lát sau thì phát hiện mình đã bị tách đoạn hoàn toàn. Sau lưng tôi là tiếng thở phì phò của Cao Hưng. Lưng tôi đau điếng vì chưởng lực của Cao Hưng. Tuy nhiên tôi biết rõ chưởng lực đó chẳng có chút cân lượng, chứ nếu là một bài sát chú thì tôi đã vong mạng rồi. Tôi quay phát người lại định mở miệng thì nghe tiếng của Hải Tăng Tử: Anh, để cho em. Nói xong nó lại dở ra cái giọng cười ngây thơ vô số tội. Thú thực là tôi sợ con bé Hải Tăng Tử này hơn Bảo An nhiều. Nó cứ giả vờ ngây thơ như thế, nhưng mỗi khi ra đòn thì tàn bạo vô cùng. Tôi từ chối: Thôi, thằng Cao Hưng nó yếu rồi, anh dùng chút hổ đánh nó là được. Anh chắc chưa? Chắc mà. Lê Cao Hưng giờ đây đã mất hết ý thức, thân thể biến dạng dị hợm, cộng với âm mưu thất bại hoàn toàn. Nhìn vừa tội nghiệp vừa đáng trách. Thằng em thầy chùa dởm của hắn ta là Lê Minh Tiến làm mồi cho cá. Bây giờ tới lượt hắn quá điên, Lê gia bại trận hoàn toàn rồi. Tôi cất tiếng, mặc dù Lê Cao Hưng không nghe được, nhưng tôi cảm giác mình cần phải nói cho hắn biết. Đến lúc dẹp bỏ Long Đế rồi, Lê Hậu Chủ. Lê Cao Hưng gào lên chẳng khác gì một con thú hoang, rồi nhào về phía tôi. Thân hình ụt ịch chậm chạp của hắn chẳng phải là thứ đáng lo ngại. Tôi nén tiên hổ vào chân rồi nhảy tránh đi, chân đạp vào đầu hắn làm hắn ngửa về phía sau. Phúc hổ trên tay chém xẹt xuống, cắt hai đường máu trên cái bụng phình to quá khổ. Cao Hưng trú lên, mặt nhăn nhúm vì đau đớn. Tôi dậy vẫn cứng đầu nhảy tới. Tôi quát lên: "Đủ rồi!" Tay tôi gồng mạnh, định bụng sẽ đấm thẳng vào mặt hắn. Tuy nhiên quyền vừa phun ra thì ngọn lam hỏa lại bừng lên, biến nắm đấm thành một lưỡi giáo pháp khí chọc thẳng vào ngực Cao Hưng. Lưỡi giáo quá nhọn, ra đòn hết sức tàn ác, đích thị là hải tang tử. Cao Hưng bị chọc một lỗ to như cái chén ngay giữa ngực thì gục xuống tắt thở đi. Tôi quát: "Hải tang tử à, em làm gì?" Nó trả lời gọn hơn: "Trả thù cho anh á." "Trả thù sao? Chẳng lẽ cái đòn chưởng vừa rồi đã đánh thức nó? Nó thấy tôi bị đánh đau quá nên nhất quyết trả thù cho bằng được." Tôi định mở miệng dạy dỗ nó lại thì đột nhiên đằng sau nghe tiếng đá vỡ. Quay lại thì thấy Tú Linh lú đầu vô, sau lưng là Thạch Sinh. Tú Linh nhìn bãi chiến trường trước mắt mà không khỏi ném ánh mắt dè chừng về phía tôi. Riêng Thằng Sinh thì cười lên nắc nẻ: "Thấy vô cho đẹp, chứ lo giọng quá rồi." Tú Linh trề môi: "Thôi chút lẹ đi, trận động sắp sập tới nơi rồi đó." "Ủa còn Hùng thì sao? Anh Hào lấy tượng này được chưa?" Tú Linh lắc đầu: "Không kịp rồi nhóc, hồi nãy đá sập nhiều quá, năm cốc thừa cơ chui đi mất tiêu rồi. Thôi đi ra đi, mọi người đang đợi ngoài đó." Xong cô nói với ra cho mấy người kia biết tình hình là tôi không sao. Tôi quay lại nhìn Lê Cao Hưng, cái xác bị chọc thủng ngực nằm sủi lơ, mặc cho đất đá đang rơi xuống là mộ chôn cho hắn ta. Chẳng có anh em, bạn bè, ngay cả đám mafia cũng không đuôi bỏ hắn lại mà chui rút nắp bên ngoài kia. Dù hắn có gây đủ thứ khó dễ trong thời gian qua, nhưng nhìn cảnh này tôi cũng thấy có chút tội nghiệp. Nhưng mà thay kệ đi, gieo nhân nào gặp quả đó, hắn tự chuốc lấy kết cục này mà thôi. Ở bên ngoài, anh Hùng, anh Thông và Vân Hạo đang ngồi dựa tường mà hút thuốc, mặc cho bụi cát đang rơi lả chả như hoa tuyết. Tôi trố mắt: "Trời, giờ phút nào rồi mà còn ngồi bình thản vậy mấy anh?" Anh Thông la tôi: "Thì đợi mày á mới ngồi kéo hơi thuốc nè, Cao Hưng đâu?" Sinh lại cười khoái chí: "Bị ông cọp đánh chết ngắt rồi nơi." Tôi vội thanh minh: "Không phải em, là Hải Tăng Tử đó chứ." "Hải Tăng Tử hả? Là ai? Mà thôi để nói sau đi, bây giờ được thêm nấu cốc đi chứ." Anh Hùng xua tay: "Trận động thấy vậy á chứ chưa sập hẳn đâu. Mọi người cứ về nhà nghỉ ngơi đi, từ đây về sau là chuyện của anh rồi." Sinh nhếch mép: "Anh nói hay lắm, sao không nói vậy từ đầu luôn đi, bày ra nguyên cái âm mưu lật kèo này làm gì?" Anh Hùng thở dài: "Thì mà thôi, mày nói cũng đúng, đáng lẽ nên cản mọi người ngay từ đầu. Xin lỗi mọi người vì anh phải giả mù." Sinh thở khịch ra một hơi: "Chứ xin lỗi là xong hả?" Anh Thông bảo: "Thì mới đầu á, thằng Chả nói kế hoạch ai cũng chịu mà, giờ thất bại rồi thì thôi, thua keo này bài keo mới, thiếu gì đạn keo bán ngoài chợ đầy đó, phải không đại ca?" Anh Hùng định mở miệng, anh Thông đã ngăn ngay: "Thôi nín nín nín, cấm mà nói, định dở cái bài chuyện của anh á để anh lo nữa gì, dẹp điện cho em đi." Vân Hạo nãy giờ ngồi im lặng bên cạnh Na Dạ thì đột nhiên cả chủ tớ ngồi bật dậy, ánh mắt nghiêm trọng. Tôi định hỏi có chuyện gì thì sống lưng bỗng chốc cũng lạnh toát lên, như đang ngồi gần cái tủ nước đá. Có một thứ áp lực gấp mấy chục lần ngung khoang đang nổi lên từ đáy giếng của thiên ngục. Nó ghê gớm đến nỗi Na Dạ phải sợ hãi, co cổ lại mà chui rút về phía sau lưng của Vân Hạo. Cứ đổ dồn ánh mắt vào dòng nước đen, đột ngột loạt đạn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Một tên mafia đã xốc lại tinh thần cho đám đàn em, kiểu như tạm thời lên cầm đầu. Một số tên nghe theo hắn ra sức gom các tượng nằm lăn lông lốc trên đất, còn hắn đang chĩa súng vào bọn tôi, nói lớn lớn tiếng Việt. Được lắm, Cao Hưng đâu? Giao hắn ra cho bọn tao. Anh Hùng giơ tay lên đáp. Bị đá đè chết rồi. Trăm. Vân Hạo nói. Giờ thì nước sông không phạm nước giếng. Mấy người ra khỏi đây trước khi sập động là vừa rồi đó. Tên kia điên tiết. Tao không thể về tay không được. Tao phải tìm cho bằng được khẩu duệ của Na La Đà Tì. Bọn mày khoan đắc thắng đi. Câu chuyện chưa dừng lại ở đây đâu. Tiếp tục đi tìm con rắn không lộ cho tao. Người tìm ai? Mặt nước nổi bọt lên rất nhiều. Da thịt tôi chợt lạnh ngắt bởi luồng áp lực. Nó đã tới. Cái thứ rít gió ở ngoài bìa rừng suối đá ngọn. Thứ đã đuổi lũ sói đi. Thứ đã đánh cho con dạo một trận ra trò nơi cậu đá. Thứ còn mạnh hơn cả Ngung Khoan. Nó đã tới. Nhưng đó là giọng nói kia hay sao? Mặt nước u lên một khối lớn. Từ bên dưới một con trắng trông như Na Dạ, phiên bản cường đại hơn, hùng dũng hơn, vươn mình ra khỏi mặt nước. Đầu cao chạm trần động, to như chiếc cầu. Con cự xà có vồi và sừng đỏ, vảy lấp lánh, trâu dài màu trắng bạc, trông giống với những gì miêu tả ở cây cột cậu treo. Vừa nhìn thấy nó, Na Già đã cúi đầu e sợ, mặc dù vẻ ngoài của chúng y hệt như nhau. Tên cầm đầu đám mafia sững người vài giây, sau đó chĩa súng lên con rắn khổng lồ, lệnh đám đàn em bật sóng âm thu phục, đắc chí mà cười lên. Trời giúp tao, là mày tự dẫn sát tới đó nha. Đám mafia chĩa súng bắn âm thanh, dường như chơi toàn bộ công suất. Tuy tai tôi không nghe được âm này, nhưng lại khiến toàn thân đau nhức, màng nhĩ như bị dao đâm vào da thịt, không khác gì nằm dưới lưỡi cưa sắt. Ngay cả Vân Hạo cũng phải chùng chân, vội cởi áo đắp ngang đầu Na Dạ. Tôi bịt tai ôm đầu, nhìn con rắn khổng lồ kia lắc lắc cái đầu, không biết là do khó chịu hay do sắp bị thu phục nữa. Nếu để cho nó lọt vào tay đám mafia thì nguy to. Đám mafia giữ vững công suất máy, dồn ép kép chặt vòng vây. Một vài tên đang chuẩn bị các liều điện và thuốc mê cũng như dây trối. Tôi không hiểu bọn chúng định đem con rắn này ra ngoài bằng cách nào, cho nổ cả núi chắc. Tuy nhiên đám này không biết nói lý lẽ, lại hết sức máu liều, nên có thể là chúng sẽ làm như vậy thật. Tên cầm đầu cười lên ha hả. Được lắm, tao đếm tới ba thì phóng điện nó. Sau tiếng đếm thứ ba đó là một tiếng khè vang dội cả núi rừng, tưởng như lớn tới độ làm vỡ động đi, làm bạc nước, làm đứt cả núi. Chính là con rắn khổng lồ kia hét lên. Nó thật sự tức giận. Tiếng hét cực khủng, uy lực như trời gầm, một tiếng làm vỡ hết đống máy hạ âm. Đủ con người ngu xuẩn, các ngươi định bắt ta sao? Anh Hùng nhìn nó, nghe giọng nói âm vang hệt như cái lần nghe giọng cò đen ở Tràm Chim. Đám mafia trung trung co cụm lại, vứt súng đi. Chúng như quá thành người điên, nhìn con rắn khổng lồ mà bái lại. Bọn tôi bây giờ đứng cũng không vững được, sóng hạ âm đã khó chịu, tiếng hét của con rắn khổng lồ còn khó chịu gấp bội. Cơ thể của tôi như triệu trả, bảo an hay hải tăng tử đều không dám lên tiếng. Có thể nghe tiếng tim của cả bọn đập lên thình thịch. Ầm lên một tiếng, đất đá nổ tung. Tôi giật mình, thứ gì tới nữa đây? Quay đầu lại nhìn thì thấy từ đống đá sập lúc nãy, Cao Hưng phóng ra, cơ thể bốc khói phừng phừng, lại biến thành trạng thái nóng chảy hệt như Ngung Khoan. Cái tên này thành ma quỷ rồi, chứ làm sao thủng ngực mà còn sống được đây? Tuy nhiên hắn cất tiếng thì tôi đã hiểu, chỉ còn mỗi giọng của Ngung Khoan thôi. Trả thiên ngục lại cho ta, trả tượng lại cho ta. Cơ thể bốc cháy phừng phừng lao thẳng ra, Ngung Khoan như con thiêu thân nhắm vào lửa. Tuy nhiên từ đó vẫn cứ ngùn ngụt tỏa ra kinh khí đáng sợ. Hắn vẫn còn rất mạnh. Bọn tôi chưa biết nên làm như thế nào thì rắn khổng lồ co người nhẹ rồi phóng đi nhanh như chớp. Cái miệng khổng lồ đớp gọn lấy Ngung Khoan rồi nuốt hắn vào trong bụng. Có thể thấy cổ trắng sáng lên từng nhịp từng nhịp, hệt như Ngung Khoan đã biến thành con đom đóm phát sáng những tia thiên quang cuối cùng rồi mới chịu chết vậy. Rắn khổng lồ lắc đầu qua lại, sau đó khè một tiếng rồi phun cái xác của Cao Hưng trở ra. Tôi đoán rằng Ngung Khoan Đà La cũng đã bị nuốt lại. Đám mafia trong thấy cảnh này thì mạnh ai nấy chạy đi, kể cả phóng xuống nước bơi, tuyệt không có thằng nào dám ở lại nữa. Con rắn khổng lồ nhìn cả bọn tôi nghe văng vẳng trong đầu. Trong các ngươi, ai là người của Lý gia?